Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gương mặt anh ta vô cùng nghiêm nghị, Lam Đàm nhíu mày lại. Nếu như tôi nhớ không nhầm, Tề lão đại đã dẫn người vào trong phòng lục soát. Nếu các anh có tìm thấy người và chứng cứ hay không, lão đại chúng tôi đã nhẫn nhịn hành vi của các anh. Các anh còn làm bằng chúng tôi là không khí sao hả? Hồng Ưng cũng gật đầu mà cất lời. Tốt lắm. Vậy các anh có chứng cứ gì chứng minh giáo hoàng Joseph, thần vương Helian và Andy Bajor hãm hại làm lão đại các anh hả? Nếu như có thì chúng tôi sẽ miễn ý kiến để làm bằng các anh tra hỏi trước. Nếu không có thì mời các anh giao người cho chúng tôi. Đúng, nói đúng lắm. Không sao, dựa vào cái gì chứ? Làm lão đại phải xét hỏi trước. Hồng Ưng đại nhân nói rất đúng. Làm gì có chứng cứ gia chủ của chúng tôi hãm hại làm lão đại? Làm lão đại, mời anh giải thích cho chúng tôi biết đi. Giải thích ư? Chúng tôi không chất vấn giáo hoàng Joseph, đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Mời chúng tôi đến đây rồi để xảy ra chuyện. Không biết là kẻ nào bày trò sao? Bên dưới mọi người bắt đầu cãi cọ ầm ĩ. Họ đều là những ông trùm hắc đạo có tính cách nóng này, không ai chịu nhường ai cả. Lúc này bọn họ cũng đoán ra tình hình bất ổn, tất cả dường như không thể nào giữ được bình tĩnh. Tề Mặc đào mắt xuống dưới, từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng. Hắn biết lúc này nói gì với Lam Tư cũng là vô dụng. Hắn và Lam Tư đều là những kẻ máu lạnh, ngông cuồng và kiêu ngạo. Trong lòng cả hai đều có ý nghĩ kìm hãm đối phương, có ý nghĩ là làm thế nào để thoát ra ngoài, còn đối phương ở lại đây. Một núi không thể có hai con hổ, chính là như vậy. Thế nào rồi? Tề Mặc dùng ánh mắt hỏi Chia Quen khi thấy Bạch Ưng đi vào thì thầm điều gì đó với Chia Quen. Chia Quen tiến lại gần rồi nói nhỏ vào tai của Tề Mặc. Người Lam Tư canh giữ quá mức cẩn thận, xông vào mấy lần mà không thành công. Tề Mặc nghe xong thì sắc mặt lại càng u ám hơn. Lập hộ như thế nào rồi? Tề Mặc cất tiếng hỏi nhỏ, Chia Quen lại lắc đầu. Lập hộ vẫn đang tìm kiếm, Lam Tư cũng đã cử người đi tìm. Hai bên đã tìm thấy một số nơi ngụy trang, nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ then chốt nhất. Chia Quen và Tề Mặc nhanh chóng bố trí thuộc hạ hành động. Ở bên cạnh, Lam Tư cũng không ngừng trao đổi đối với Lam Đàm. Thuộc hạ của anh ta liên tục ra ra vào vào. Lam Tư hơi cau mày, chứng tỏ anh ta không nhận được tin tốt lành. Lam Tư Tề Mặc có thế lực lớn nhất ở đây. Hai người tuy đem theo ít thuộc hạ nhưng đàn là tinh anh. Đã mắc đạo cãi nhau ở bên dưới cũng biết rõ điều này. Thấy người nhà của hai nhà đi đi lại lại, Tề Mặc và Lam Tư có bộ dạng án binh bất động, không hề bộc lộ điều gì. Bọn họ đoán hai người vẫn chưa tìm ra mấu chốt của vấn đề. Hai vị lão đại cho tôi hỏi một câu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi chỉ là những người thấp cổ bé họng nên không hiểu. Hai vị lão đại chắc chắn là biết rõ có đúng không ạ? Một người đàn ông trò tuổi hò khan hai tiếng rồi cất cao giọng. Đám người đang tranh cãi lập tức im bặt. Một ông già tóc bạc cũng tiếp lời. Hai vị lão đại, tôi thấy hai vị lão đại hình như cũng chưa tìm ra cốt lõi của vụ này. Thứ cho tôi nói một câu thực tế, lúc này hành sự trên rẽ, không bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề đại sự. Kẻ mưu hại hai vị lão đại chắc chắn cũng tính nước hại cả hai chúng tôi. Đây tuyệt đối không phải là một âm mưu tầm thường. Chúng ta bây giờ cùng ở trên một con thuyền. Hai vị lão đại có thể tạm thời gác lại những chuyện không vui sang một bên không? Chúng ta hãy cùng hợp sức vượt qua cửa ải này. Sau đó hai vị muốn làm thế nào, chúng tôi cũng không có ý kiến. Không biết ý của hai vị như thế nào. Lời nói vừa dứt, không khí bên dưới đại sảnh lại càng trầm mặc hơn. Tất cả mọi người hồi hộp chờ Tề Mặc và Lam Tư lên tiếng. Đây cũng là những tâm tư của mọi người có mặt ở nơi này. Tề gia và Lam Băng là hai gia tộc hàng đầu, nên lúc này bọn họ có thể hợp tác, hiệu quả sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng hai nhà là kẻ thù bao đời, dù có người nghĩ như vậy, cũng chẳng ai dám mở miệng để mà đề xuất. Trong không khí yên tĩnh, Lam Tư đột nhiên cất tiếng cười yêu mị, ngông cuồng. Anh ta quay sang Tề Mặc rồi cất lời. Bọn họ kêu chúng ta hợp tác kìa. Tề Mặc à, anh cảm thấy như thế nào hả? Tề Mặc đã mất qua Lam Tư, hắn cũng nhếch mép nở ra một nụ cười tanh máu và cất giọng lạnh lùng. Anh nói xem. Lam Tư đổi tư thế khác, anh ta cúi đầu nhìn ông già vừa ra ý kiến. Ông nghĩ như thế sao? Bốn chữ đơn giản đã hoàn toàn trấn áp khí thế của ông già. Lam Tư ngồi ở trên cao đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Từ anh ta tỏa ra sự chết chóc khiến không một ai dám lên tiếng. Thấy mọi người im lặng, Lam Tư nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Hợp tác ư? Làm bằng tôi và Tề gia hợp tác, chẳng khác nào là trời đổ cơn mưa máu. Chúng tôi làm sao có thể hợp tác chứ? Tại sao lại không thể hợp tác? Lam Tư vừa nói dứt lời, một giọng nói khàn đặc đột nhiên vọng tới. Tất cả mọi người đều quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Đúng lúc này, Phong Vân William dìu Ly Tâm đi từng bước tiến vào đại sảnh. Toàn thân hai người đầy là vết máu, gần như không nhìn rõ màu sắc ban đầu của quần áo. Sắc mặt của hai người trắng bệch. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net